Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, chương 851, làm rõ đầu mối. Long Khôi sân trường đại học lưới mạng đã nổ tung. Một đầu, viện y học thiên tài học phách Tần Phi. Hôm qua tại thợ săn tử quán, bởi vì giáo hoa tạo ảnh cùng phú nhị đại Tần Hạo Nhiên phát sinh xung đột, bạo lực ẩu đả gây nên hắn tàn phế. Hiện đã bị cục cảnh sát câu lưu. Thiếp mời, treo thật cao tại đầu đề phía trên. Lập tức, Tần Phi ngồi tù, tin tức lan truyền nhanh chóng. Tại toàn bộ đại học thành truyền khắp. Cái này chấn kinh rất nhiều người kính mắt. Dù sao tại Long Khôi Đại học, những người khác mắt bên trong học phách Tần Phi liền hẳn là một cái ai ra. Chỉ biết là học tập nam sinh. Bất quá nhận biết hoặc là hiểu rõ Tần Phi người ngược lại có phải rất ngạc nhiên hay không. Đặc biệt là lúc này nằm tại trên giường mình Trương Di. Nàng biết Tần Phi cái này nam nhân mặc dù bình thường vậy là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Nhưng là một khi người khác đụng vào hắn phải ngược. Hắn tuyệt đối không là loại lương thiện. Nhớ ngày đó hắn vì chính mình ra mặt. Một người đại chiến mười mấy cái thể dục sinh đâu. Trương Di nghĩ đến đây. Toàn thân đều nổi da gà. Cũng là bởi vì lần này. Chính mình mới thật sâu yêu nam sinh này. Với lại mình cũng là vì hắn đi vào Long Khôi. Hôm qua ngày hắn đột nhiên đi. Nguyên lai tạo ảnh xảy ra chuyện. Ta liền nói cái này Tần Phi không phải người tốt đi. Nhìn tựa như lưu manh. Quả nhiên có nay trời a. Lúc này Trương Di một cái cùng phòng vậy đang thảo luận chuyện này. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này Tần Phi cố gắng trọng tình trọng nghĩa. Khẳng định là cái kia Tần Hạo Nhiên làm thất thường gì sự tình. Cái này Tần Phi mới đánh hắn. Dạng này bạn trai ta ngược lại thật ra muốn. Chấm ngoặc kép, nơi đó đến phiên ngươi a. Ngươi không biết rõ chúng ta Trương Di đại mỹ nữ vậy. Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Ngươi nhìn nàng, khó qua. Trương Di nghe những lời này, yên lặng đi ra ngoài. Sau đó mình ngồi xe, đi Long Mỹ học viện tìm Bạch Dục Tú đi. Long Khôi cục cảnh sát. Lờ mờ không ánh sáng lại tràn ngập nấm mốc thối hẹp trong căn phòng nhỏ. Tần Phi ngồi chồm hổm ở bên trong mặt. Có chút bất đắc dĩ. Nói thật, lại thế nào nghĩ. Mình đều khó có khả năng nghĩ đến mình sẽ có như thế một ngày. Vậy mà ngồi xổm lao tử. Mặc dù cảnh quan nói đây là tạm thời bắt giam. Không tính ngồi tù. Bất quá trong mắt tất cả mọi người. Bao quát Tần Phi. Đây cũng coi là vào tù. Tuyệt đối là nhân sinh một đại chỗ bẩn. Tần Phi phi thường không vui. Cũng không phải ghét bỏ nơi này bẩn. Vậy không chê nơi này thối. Mà là ghét bỏ mình bị người tính kế. Tình huống bây giờ là. Tần Hạo Nhiên bị chẩn đoán là cấp một tàn tật trọng thương. Tần Phi nhìn thấy tàn tật xem xét báo cáo. Đều có chút hoài nghi mình. Mình chỉ là phế đi tay phải hắn mà thôi. Lúc nào đánh tới qua bộ ngực hắn. Cho tới nội tạng chảy máu. Chẳng lẽ cái này bức. Ác như vậy. Mình nện mình. Tần Phi không biết. Hắn lưng đi tạo ảnh về sau. Trong tử quán tiệm mì viên đều hốt hoảng. Cảm giác gọi điện thoại cho đặt phòng người. Rất nhanh liền có người về cõng đi Tần Hạo Nhiên. Với lại người này tại tiễn hắn đi bệnh viện đồng thời. Vậy trùng điệp cho hắn ngực một quyền. Hiện tại vấn đề nghiêm trọng là cái này Tần Hạo Nhiên ba hắn. Mời một cái trong nước nhất lưu luật sư đưa cho hắn nhi tử thưa kiện. Với lại cái này Tần Hạo Nhiên vậy một mực chắc chắn. Mình cái gì cũng không làm. Cái này Tần Phi liền vô duyên vô cớ xông tới ẩu đả hắn. Cái thế giới này hắc bạch. Thật không phải một đôi lời liền nói rõ được. Tạo ảnh hai ngày không có chợp mắt. Nàng một mực chạy ở cục cảnh sát cùng thợ săn tử quán ở giữa. Bởi vì nàng rõ ràng nhớ kỹ. Lúc trước nàng sắp hôn mê thời điểm là có một cái tiểu cô nương phục vụ viên đi vào. Nàng đã rất thấy rõ mình là trúng độc. Hơn nữa còn thấy được cái này Tần Hạo Nhiên đối với mình giở trò. Cho nên tạo ảnh muốn thuyết phục nàng đi ra cho làm chứng. Để nàng vạch trần Tần Hạo Nhiên việc ác. Sau đó mới có thể cứu Tần Phi đi ra. Đáng tiếc, vô luận tạo ảnh khuyên như thế nào nói tiểu cô nương này. Nàng đều là một câu. Mình cái gì cũng không thấy. Mình cái gì cũng không biết. Nếu như tạo ảnh ép. nàng liền sẽ trực tiếp chạy. Cái này, sự tình thật sự là càng ngày gặp nạn. Thứ ba ngày, 3145 Tần Phi. Mau ra đây, có người tới thăm ngươi đưa cơm. Một cái quát lớn, Tần Phi mới vừa ngủ, liền để một cái cảnh quan đánh thức. Thiếu ngủ đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Vậy mà thấy được Trương Di cùng Bạch Dục Tú ngồi tại đối mặt. Sau đó trên mặt bàn bày đầy một bàn lớn đồ ăn. Có đốt vịt, lại vịt quay, còn có đại đùi gà. Tần Phi còn tưởng rằng là Tào Ban đến đưa cơm cho mình. Bởi vì cái này hai trời đều là Tào Ban đưa cơm cho mình đến ăn. Nay ngày không nghĩ tới là Trương Di cùng Bạch Dục Tú. Tần Phi đều muốn tìm một cái lỗ đến chui vào. Mẹ nó đây cũng quá mất mặt. Các ngươi, hai cái, sao lại tới đây? Tần Phi cười xấu hổ đạo. Tần Phi, nhanh ăn đi, ta cùng Tú Nhi mua cho ngươi thật nhiều ăn ngon. Trương Di tranh thủ thời gian kêu gọi. Bạch Dục Tú một câu không nói. Ánh mắt tràn đầy nhu tình. Nhìn xem dâu ria lôi thôi Tần Phi. Không biết vì cái gì tại miệng bên trong muốn trêu chọc lời nói. Lại trêu chọc không ra ngoài. Hai người các ngươi, đây là làm gì? Sầu mi khổ kiểm, với lại khiến cho thịnh soạn như vậy. Không phải muốn cho ta tiễn đưa à? Tần Phi thật sự là dở khóc dở cười. Mình chỉ là tạm thời bị quan bế. Phối hợp điều tra, cũng không phải là như tội danh. Hai vị này làm được bản thân giống như đã cũng bị người chặt đầu giống như. Tần Phi, chúng ta có thể vì ngươi làm chút gì à? Ta muốn giúp ngươi. Ta biết ngươi chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Có phải hay không cái này Tần Hạo Nhiên muốn thương tổn Tào Anh? Cái kia ngày ngươi đột nhiên rời đi là bởi vì cái này mà. Trương Di hỏi, ân, là, cái kia ngày không có ý tứ à? Không có tính tiền liền đi. Chờ ta đi ra, lại mời các ngươi ăn tiệc à? Tần Phi nhớ tới cái kia ngày nói xong tình huống. Không đưa tiền, cũng không tiện. Ngươi biết liền tốt, ngươi mau chạy ra đây. Tăng thêm một trận này. Ngươi bây giờ thiếu hai ta rừng. Cho nên ngươi nhất định phải cho ta hảo hảo đi ra. Tần Phi, ngươi nghe minh bạch à? Thật lâu không nói Bạch Dục Tú nói chuyện. Nói chuyện vẫn là lạnh lùng. Nhưng là Tần Phi nghe được ủ ấm nhiệt độ. Cái này Bạch Dục Tú, xem ra cũng là rất quan tâm mình. Không uổng công mình giúp nàng nhiều như vậy. Thậm chí khôi phục trên tóc vết sẹo. Yên tâm đi, ta căn bản là không có làm sai sự tình. Hiện tại chỉ là tiếp nhận điều tra. Ta rất nhanh liền đi ra ngoài. Các ngươi đi về trước đi. Đúng, Trương Di, ngươi nếu có rảnh rỗi, giúp ta đi tìm một cái Tào Ảnh. Để nàng nghỉ ngơi một chút. Đừng lại đi tửu quán làm chuyện vô ích. Tần Phi biết Tào Ảnh hiện tại liền ỉ lại trong tửu quán mặt. Làm cái kia tiểu nữ hài tư tưởng làm việc. Nhưng là Tần Phi biết nàng biện pháp căn bản là vô dụng. Tối hôm qua Tần Phi nhận được Thanh Loan điện thoại. Thanh Loan xuất thủ, không thể tầm thường so sánh. Hết thảy đều sáng tỏ. Nhà này tử quán hẳn là người nào đó mở. Người cũng là người này đưa đi bệnh viện. Thuốc cũng hẳn là hắn dưới. Đây hết thảy dĩ nhiên không phải trùng hợp. Hắn làm như vậy chính là muốn đem Tần Phi đưa vào đi ngục giam. Hắn vì cái gì làm như vậy đâu? Làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Tần Phi suy nghĩ thật lâu. Rốt cục có lông mày. Thanh Loan, trận này, Đại học Thành có cái gì đại hoạt động sao? Tần Phi hỏi. Đại hoạt động, ta điều tra thêm. Giống như cuối tuần có một cái Triệu Tuyết Nhi buổi hòa nhạc. Hiện tại phiếu cũng mua không được. Triệu Tuyết Nhi, buổi hòa nhạc. Nàng tới, chấm ngoặc kép, Tần Phi nghĩ đến cái kia kiều mị để cho người ta dã rời đại minh tinh. Làm sao rồi, ta nghĩ bọn hắn sẽ có hành động. Tần Phi nói ra, ngươi nói ai? Mèo, chấm ngoặc kép, vậy ta hiện tại tìm đầu để bọn hắn thả ngươi ra ngoài. Thanh Loan cũng nghĩ đến, không cần, ta đi ra, hắn hội thu liễm, để hắn buông lòng, chúng ta mới có cơ hội. Tần Phi minh bạch, hắn làm đây hết thảy đều là bởi vì hắn kiêng kỵ Tần Phi thôi. Vậy ngươi ngốc nhiều mấy ngày đi, tùy thời chuẩn bị, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.